Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Thân nhân gặp nhau. Xây dựng tiệc tối, tất cả mọi người đi vào trang viên. Kết quả phát ra hai tiếng kinh hô. Gia Gia, ngươi làm sao ở nơi này? Nha đầu, làm sao ngươi tới? Lại là Hàn Sở Sở cùng Hàn lão đầu đôi này ông cháu đối mặt. Hàn Sở Sở rất khiếp sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở trong này nhìn thấy bản thân Gia Gia. Ngược lại là Hàn lão đầu tương đối chấn định, bởi vì hắn đã sớm biết mình nha đầu ở chính nghĩa quỹ ngân sách công tác. Cùng Lâm Bắc Phàm một nhà quan hệ đều không sai. Ha ha ha, chắc chắn vị này nữ oa chính là ngươi một mực nhắc tới tiểu tôn nữ a. Dáng dấp thực sự là đẹp mắt, đình đình ngọc lập. Tần lão đầu cười ha hả đi ra. Ta là Gia Gia ngươi hảo bằng hữu, ngươi kêu ta một tiếng Tần Gia Gia. Nhìn thấy Hàn lão đầu gật đầu một cái, Hàn Sở Sở thân thiết kêu một tiếng Tần Gia Gia tốt, tốt. Tần lão đầu rất cao hứng, một lần này tới tương đối vội vàng, cũng không chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, trở về cho ngươi bổ sung. Cảm ơn Tần Gia Gia. Hàn Sở Sở rất có lễ phép. Nha đầu qua tới, ta tới giới thiệu cho ngươi mấy vị trưởng bối. Hàn lão đầu đem mình mấy vị bằng hữu đều giới thiệu cho tôn nữ. Vị này tiền bối ta biết, hắn là Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn tổng tài Lưu Nhất Thủy Lưu tổng. Thấy được thường xuyên ở Petronas cao ốc lộ diện Lưu đại sư. Hàn Sở Sở cao hứng nói, không sai, hắn cũng là ta bạn tốt, ngươi gọi hắn một tiếng Lưu Gia Gia là được. Lưu Gia Gia tốt, nha đầu, chúng ta đều là Lâm Bắc Phàm hảo bằng hữu, cho nên hôm nay tới nơi này làm khách, không sai biệt lắm nhận biết về sau. Hàn lão đầu hướng bản thân tôn nữ giải thích tới đây nguyên nhân. Đúng lúc này, lão tửu quỷ dẫn theo một bình nhỏ rượu từ biệt thự bên trong đi ra. Gia Gia, ngươi làm sao ở nơi này? Đến phiên Dương Tửu Nhi kêu thành tiếng. Ta làm sao không thể tới nơi này? Lão tửu quỷ phản bác. Tiếp đó, lại là nhận thân thích tiết mục. Lão tửu quỷ đem nhà mình khả ái tôn nữ Dương Tửu Nhi giới thiệu cho mấy vị lão hữu. Liền như vậy, mọi người tính quen biết, quan hệ thân mật không ít. Ở trong quá trình này, Tiền Đa Đa núp ở phía sau run lẩy bẩy. Tiền Đạo, ngươi làm gì núp ở phía sau? Diệp Vô Đạo hỏi, đây đều là đại lão không thể trêu vào nha. Vậy cũng không cần sợ sệt thành dạng này. Bọn hắn thoạt nhìn rất dễ chung sống. Huống chi chúng ta vẫn là bọn hắn vãn bối bằng hữu. Ngươi không hiểu, ngươi không có hưởng thụ qua bị bọn hắn chi phối khủng bố. Tiền Đa Đa liền nghĩ tới ban đầu ở quay chụp Chu Thần thời điểm, những cái này thái lão môn khí chàng chấn động đến hắn nói không ra lời. Nhất là nghĩ đến đêm nay đám này đại lão muốn cùng hắn giành ăn, càng là buồn từ đó đến. Ta làm sao số mạng khổ như vậy a. Liền như vậy, có Hàn Sở Sở cùng Dương Tửu Nhi xe chỉ luồn kim, mọi người cũng coi là quen biết. Lúc này, Lâm Bắc Phàm khiêng một dương lớn ướp lạnh rượu ngon đi ra. Nếu tất cả mọi người đến, mau tới giúp ta một tay. Chúng ta đêm nay party là lấy lộ thiên nguyệt quang nướng làm chủ. Ở nơi này bể bơi một bên, mọi người muốn uống cái gì tự cầm, muốn ăn cái gì tự mình làm. Liền đem nơi này làm nhà một dạng, rượu thoải mái uống, mỹ thực tùy tiện ăn. Có mỹ thực, Tiền Đa Đa mắt sáng rực lên. Có rượu ngon, Dương Tửu Nhi mắt sáng rực lên. Sau đó không nhịn được nhảy lên. Thật sự là quá tốt. Thế là, mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Tuổi trẻ lực tráng đều đi hỗ trợ khiêng đồ vật. Vô luận là rượu hay là thịt, hoặc là vật gì khác đều khiêng ra đến. Chất đầy bể bơi một bên. Lão chủ thần mấy cái lão gia hỏa thì làm lên nghề cũ. Kia liền là phụ trách làm đồ ăn. Việc tốn sức vẫn là giao cho người trẻ tuổi. chúng ta mấy lão già vẫn là cùng bình thường một dạng. Ai ai phụ trách cái gì? Ai ai phụ trách cái gì? Để tất cả mọi người nhìn một chút chúng ta trình độ. Có ngay, hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn bình thường phối hợp quen, lúc này hợp tác lên thân mật gắn bó. Nhìn thấy lão niên tổ đều cố gắng như vậy, trẻ tuổi đám người đều bị kích thích, lao động ra sức hơn. Ở trong đám người tuổi trẻ, Dương Tửu Nhi tích cực nhất, chuyên môn khiêng rượu, khí lực không lớn, nhưng là khiêng ra đến rượu không ít. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi còn có hưng phấn. Hôm nay khó được tiến vào Lâm Bắc Phàm hầm rượu, nàng đêm nay nhất định muốn chuyển đủ, uống đủ, không say không nghỉ. Đương nhiên, nàng còn có một cái người cạnh tranh. Gia Gia, người tại sao không đi bên kia làm đồ ăn? Đi theo ta chuyển rượu đây. Dương Tửu Nhi bất mãn nói, miệng nhỏ vành, người bên kia đầy đủ. Ta vẫn là đến chuyển rượu a. Lão Tửu Quỷ hít một hơi, say mê nói, không thể không nói, Lâm Bắc Phàm tiểu tử kia tàng rượu thật là thơm. Đêm nay có lộc ăn. Đó là ta rượu, Gia Gia không cho ngươi uống. Dương Tửu Nhi giữ dàn nói, ai chuyển đi ra chính là của người đó. Lão Tửu Quỷ cười hắc hắc, rượu ngon trước mặt, liền là tôn nữ cũng không thể nhường. Dương Tửu Nhi tức giận đến oa oa gọi, Gia Gia ngươi không được chạy. Cho ta nói rõ ràng rượu đến cùng tính ai. Tiền Đa Đa thật vất vả khiêng một cái dương đi ra. Mệt mỏi thở hồng hộc toàn thân không còn chút sức lực nào. Ô hô, mệt chết ta. Cái này thật không phải là người làm. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung thể lực. Vừa nghĩ tới mỹ thực, hắn ngụm nước lại ào ào chảy ra. Diệp Vô Đạo một tay mang theo một cái dương hòm dễ dàng đi ra. Đi ngang qua Tiền Bàn Tử lập tức xem thường. Ta lần đầu nhìn thấy như vậy hư nam nhân. Khiêng cái dương nhỏ mệt gần chết. Ngươi, Tiền Đa Đa muốn phản bác. Nhưng nhìn thấy Diệp Vô Đạo một tay một cái dương nhẹ nhõm bộ dáng. Lập tức hậm hực, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi biến thái như vậy sao? Dương hòm nặng như vậy. Ta một người gánh không nổi rất bình thường có được hay không? Ngươi nhìn phía sau một chút. Diệp Vô Đạo chỉ đằng sau. Tiền Bàn Tử nhìn thấy Mạnh Tiểu Phi cùng Hứa Hán Kiệt hai người riêng phần mình ôm một cái dương đi. Ra, nhẹ nhàng thoải mái. Còn cười cười nói. Còn có người tuổi trẻ Hà Dược. Cũng là một người khiêng hai cái dương hòm đi ra. Ngươi đây giải thích thế nào? Hừ. Ta không cùng biến thái so. Tiền Đa Đa ngạo kiều nói. Sau đó tiếp tục kéo lấy hơn 200 cân nặng thân thể. Cùng cái dương này phấn đấu. Bóng lưng tràn đầy thê lương. Hàn Sở Sở. Lại vi vi hai nàng lại đi theo Bạch Thanh Tuyết. Võ Thiên Mị răng đèn kết hoa. Lâm Bắc Phàm lại là bọn hắn duy nhất công nhân khuân vác. Đúng. Hướng phải dán một điểm. Dạng này thoạt nhìn đẹp mắt, lại đi lên, nhón chân lên liền đến. Không sai, treo xong chúng ta đổi một cái khác địa phương. Lâm Bắc Phàm, mau giúp ta đổi một chút cái này đèn. Ngoặc kép, những cái này vô cùng đơn giản sự tình. Lâm Bắc Phàm một người liền có thể giải quyết. Các nàng nhất định phải thò một chân vào, bảo là muốn hưởng thụ tự mình dựng vũ hội cảm giác. Lâm Bắc Phàm cảm giác không biết làm thế nào. Bản thân giống một cái tượng gỗ một dạng bị dắt đi. Liền như vậy, ở mọi người nỗ lực phía dưới. Gần tối thời gian, Dạ Quận Lộ Thiên Party rốt cục xây xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.